Lược Thiên Ký, chương 430, Hận Thiên Lão Tổ canh 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 463, Hận Thiên Lão Tổ, canh 3. Cũng không biết năm đó Thái Thượng Đạo Thống lưu lại cái này đạo đạo tàn niệm, người đã biết Phương Hành phản ứng về sau là hội khóc hay vẫn là biết cười, hay là trực tiếp bóp chết hắn, tóm lại Phương Hành trời sinh cưỡng loại, nhưng lại bảo lưu đồ chi nhân tính sai. Đây là ghi chép Thái Thượng Đạo Thống qua lại khắc đồ, thực sự ẩn chứa đại thần thông, sẽ sử dụng tất cả thấy được này đồ bên trong nội tâm gieo xuống vậy cái hạt giống, tạm gác lại ngày khác mọc rễ nảy mầm. Chỉ có điều, Phương Hành một là bởi vì bảo kính sớm tỉnh lại hắn, thứ hai cũng là bởi vì hắn trời sinh chính là loại này tính tình, ngược lại đem cái này Thái Thượng Đạo Thống chuyện cũ trở thành vậy đài đùa giỡn đến xem, ngược lại là cảm động không được, đáng tiếc cái loại này tử lại chưa thành công gieo xuống. Về phần nhu nhược gieo hạt tử, tại tương lai hội là phúc hay là họa, nhưng bây giờ cũng ai cũng nói không rõ. Thứ bảy quan, liền nhẹ nhàng như vậy đã tới, trên thực tế, cửa ải này yêu cầu cũng đơn giản, chỉ cần thần hồn đủ cường, đủ để thừa nhận Thái Thượng Đạo Thống lưu lại tàn niệm lực lượng là được, nếu là thần hồn chưa đủ, tại tiếp xúc đến một màn kia một màn chuyện cũ về sau, sẽ gặp thần hồn bị hao tổn, hóa thành một cái cam tâm tình nguyện thủ hộ Thái Thượng Đạo Thống di chỉ khôi lỗi, mà thần hồn không tổn hại người, tắc thì đi thông thấp một cửa. Trong miệng bĩu môi trách móc vài câu, Phương Hành cõng lên màu đen cự kiếm, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tại sau lưng của hắn, gương đồng vầng sáng lập lòe, phảng phất chén nhỏ u hồn lặng yên không một tiếng động bồng bềnh sau lưng hắn. Thứ tám đóng, rõ ràng là một tòa tàn phá đại điện, chỗ tổn hại chỗ, tứ phía hở, duy có hai cây dính đầy cho bụi to lớn cột đá chống bất trí sụp đổ, Phương Hành chậm rãi lên bậc thang, liền xem đến đại điện bên trái y nguyên đứng thẳng một tòa tảng đá xanh, trên đá nội dung bảo Phương Hành trong nội tâm một hồi khó chịu, ngây người cả buổi, mới hết sức bất đắc dĩ nhấc chân rảo bước tiến lên đại điện, ôm phải thua tâm tình. Bởi vì này một cửa vô cùng đơn giản. Đương nhiên đó là, dịch đánh cờ. Phương Hành quả thực muốn khóc, đã từng dạy chính mình 3 năm 11 thúc tuy nhiên là cái đánh cờ đạo cao thủ, nhưng chính mình cũng không phải là A, cái kia lông trắng 3 năm thời gian ở bên trong có 12 lần động tâm suy nghĩ, muốn đem mình dạy dỗ thành đánh cờ đạo cao thủ, đều bị chính mình tàn nhẫn cự tuyệt. Bởi vì hắn thật sự không rõ ràng lắm đen vô ích phá quân cờ có ý gì. Sốc bàn cờ ngược lại là rất thoải mái. Tiến vào phá điện về sau, liền phát hiện này điện không có vật khác, duy tại đại điện cuối cùng, ngồi xếp bằng một cái áo bào xám lão tu sĩ, thoạt nhìn khí tức đều không có, trên người màu xám pháp bào đều đã mục nát. Dù cái đầu, không có một tia tiếng vang, mà ở trước mặt hắn, tắc thì để đó một cái huyền thiết bàn cờ, phía trên phố vậy tầng dày đặc bụi đất. Cơ hồ nhìn không ra có quân cờ tồn tại, duy có một chút lồi lõm dấu vết. Đi tới bàn cờ trước, Phương Hành một hơi thổi đi bàn cờ bên trên cho bụi, lộ ra phía dưới quân cờ. Cúi đầu nhìn bàn cờ sau nửa ngày, hình như tại nghiên cứu đánh cờ đường. Cái kia gương đồng tại hắn cúi đầu xem đánh cờ thời điểm, cũng im ắng bay đến đỉnh đầu của hắn, có vầng sáng hiện lên, phù hướng trán của hắn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt thoạt nhìn, hình như lại là gương đồng đang giúp hắn phá giải cái này một hồi, bảo hắn biết giải đánh cờ chi pháp. Nhưng mà đang ở cái này vầng sáng sắp tìm được Phương Hành trán tâm thời điểm, Phương Hành đột nhiên ánh mắt một phen. Một cái tung bay bàn cờ, đồng thời cả người cũng nhảy dựng lên, hai tay nắm ở màu đen cự kiếm. Hưu, một tiếng, quấy lên tập cuốn cái này cả tòa tàn điện bão táp vòi rồng, màu đen cự kiếm kéo lên nửa cái chu toàn. Leng keng, một tiếng bổ rơi vào khoảng không bên trong gương đồng, lại bổ vào cái kia lão tu cần cổ. Đương, màu đen cự kiếm trùng điệp chém vào này hình như chết đi nhiều năm lão tu trên cổ. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Vốn vô kiến bất tồi, hình như có thể chảm liệt hết thảy màu đen cự kiếm. Lại bị sụp đổ bắn ngược trở lại. Phương Hành cũng bị cái này một đạo lực phản chấn đàn hướng lui về phía sau ra 4-5 bước, cầm kiếm hai tay đều đang phát run. Chấm, gần như thế khoảng cách, như thế sắc bén màu đen cự kiếm, như thế giữ dằn thủ đoạn công kích, chính là thần thiết cũng chảm liệt. Nhưng mà cái kia lão tu, vậy mà không có chút nào biến hóa. Thậm chí tại hắn khô quắt trên cổ, đều chỉ để lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, mà không có phá vỡ chút nào ra thịt. Ngươi rốt cuộc đã tới. Lão tu tư thế cũng không có biến, nhưng thanh âm lại chậm rãi vang lên. Không phải thần thức tàn niệm, cũng không phải truyền âm, rõ ràng là chính thức đã mở miệng, nói lời nói. Thanh âm suy yếu vô lực, nói là hơi thở mong manh cũng không đủ, như không phải người tu hành, căn bản nghe không được như vậy thanh âm yếu ớt. Ách! Lão tiền bối hữu lễ, hắc hắc, ngươi đang đợi ta à, đoán chừng là đợi nhầm người. Phương Hành kinh hoàng bất định, như thế giữ dàn một kiếm cả người ta một cọng lông đều không làm bị thương, cái này Thâm Bất Khả Trắc lão đầu tử, thật sự thật đáng sợ, hắn trên miệng tùy tiện đáp trả, thân hình cũng đã tại chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời đào tẩu. Trên thực tế, hắn rồi đoán được chính mình gặp được chút gì đó ngoài ý muốn, chỉ là lại không nghĩ rằng, gặp được người khó chơi như vậy. Tại đoạn đường này thoải mái xông cửa tới trên đường, trong lòng của hắn liền đã dậy rồi nghi. Hắn thật sự là cảm giác, chính mình xông cửa thật sự là xông rất đơn giản. Khoảng cách đi thông chín đóng càng lúc càng gần, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt, trong lòng của hắn tư vị cũng phức tạp. Hắn vốn là cái đa nghi tính tình, không quá tin tưởng miễn phí cơm chưa loại sự tình này, nếu là cái này cùng nhau đi tới, độ khó cao hơn một chút, cũng thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác thật không ngờ thuận lợi, gần không khỏi bảo trong lòng của hắn có chút bất an. Chỉ có điều, có chút lộ đi tới, gần không quay đầu lại chỗ trống, hắn đã nghĩ mưu cái này thái thượng đạo thống đạo tạng, phía trước chính là núi đao biển lửa, cũng phải đi đến bên trong sông, không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể một đường dẫn theo cẩn thận, chậm rãi đi đến bên trong sông, chỉ có điều, âm thầm thực sự mắt nhìn xung quanh, tai nghe bát phương, thời khắc chuẩn bị lấy ứng phó ngoài ý liệu biến hóa. Cũng đang bởi vậy, tại thấy được cái này thứ tám đóng bên trong, lão già kia về sau, trong lòng của hắn liền có chút ít hồ nghi. Bởi vì lão già kia, trên người pháp y đều đã mục nát, nhưng da thịt lại còn nguyên vẹn, thật sự có chút quái dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng mấu chốt chính là, loáng thoáng, Phương Hành vậy mà theo lão già kia trên người, cảm ứng được một tia như có như không sinh khí. Thái thượng đạo thống, thông thiên cửu quan ở trong, như thế còn sẽ có người sống. Cái này một cái phát hiện, bảo Phương Hành trong nội tâm sợ hãi. Cố ý giả bộ như không phát hiện cái gì, lặng yên tới gần, chính là muốn cho lão nhân này đến thoáng cái. Nhất là tại cảm giác được, cái kia gương đồng muốn thăm dò vào chính mình thức hải thời điểm, hắn nhịn không được, trực tiếp bạo khởi ra tay. Quản nó là cái gì, trước chặt nói sau. Chỉ có điều, hết thảy hành động đều tại chính mình nắm chắc bên trong, lại không nghĩ rằng, vậy mà không thể giết chết lão nhân này. Phương Hành lập tức phát hiện, lão già này tu vi quả thực khó có thể tưởng tượng, vẻ mặt cợt nhả lấy, liền muốn lòng bàn chân bôi mỡ. Sai, như thế hội sai, chỉ cần đến nơi này, chính là ta phải đợi người, huống chi. Cái kia cúi thấp đầu lão tu chậm rãi ngẩng đầu, hãm sâu hốc mắt ở bên trong có quỷ hỏa nhảy lên. Ngươi dẫn theo của ta gương đồng đến. Ngươi gương đồng. Dù là lúc này Phương Hành một lòng nghĩ đến đào tẩu, nghe vậy cũng lập tức kinh hãi, ngẩng đầu nhìn hướng về phía cái kia lão tu. Tương đương khô lâu, nhưng lại không phải khô lâu, cốt cách phía trên, còn có vậy tầng ngăm đen khô quắt màng da tồn tại, râu tóc đều đã chóc ra, chỉ còn tí ti từng sợi mấy cây, cả người liền như là tại trên sa mạc phơi đã nhiều năm thây khô, so người chết còn như người chết, mà hình dạng của hắn, tuy nhiên rồi thoát khỏi hình người, da thịt khóa lại cốt cách bên trên, nhưng ẩn ẩn nhưng cũng có chút nhìn quen mắt. Trong óc lúc có chút một chuyến, Phương Hành nhất thời nghĩ tới một cái khả năng, tiểu tâm can cũng nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn thấy qua cái này lão tu, bất quá nhìn thấy chính là bức họa. Ngươi là, hận, lão tu thấy hắn nhận ra được, nhẹ nhàng thở dài, liền phải về đáp nói. Đúng vậy, ta chính là hận thiên lão tổ. Bất quá còn chưa mở miệng, Phương Hành cũng đã đem đằng sau nửa câu lời nói hô lên. Hận thiên lão vương bát đản. Lão tu nhất thời bó tay rồi, thật lâu trầm tĩnh, không có trả lời. Phương Hành cũng không nói lời nói, trong mắt quay tròn chuyển. Hiện ở bên ngoài. Thế nào, lão phu năm đó lưu lại hận thiên nhất mạch còn có truyền thừa tại thì. Lão tu bỗng nhiên lại một lần mở miệng, hình như có chút mê mang thở dài. Ai, nếu là vẫn còn, lão phu thoát khốn về sau, chuyện thứ nhất chính là muốn đã diệt bọn này bất tài tử tôn, con mẹ nó. Rõ ràng bảo bọn hắn lợi dụng ta phân thân mang đi ra ngoài gương đồng, lựa chọn phù hợp thể xác tiến đến trợ lão phu thoát khốn, có thể mấy ngàn năm cũng đã qua, làm sao lại liên tục cái quỷ ảnh tử đều không có gặp đâu. Bọn này bất tài tử tôn, là thật muốn để cho ta lão phu lão chết ở chỗ này sao? Ai, cũng nhanh, không bằng chừng 2 năm nữa, lão phu gần thật sự. Ta thao, thật là cái này lão vương bát đản. Phương Hành bị hù sau lưng tóc gáy sẽ xảy ra a, hắn không sợ quỷ, lại người phải sợ hãi. Nhất là người này dĩ nhiên là quy khư trong truyền thuyết, tọa hóa rồi không biết bao nhiêu năm lão quái. Hận thiên lão tổ. Hắc hắc tiền bối a, nguyên lai là ngươi, xem ra ta có thể thuận lợi thông qua phía trước 7 đóng, cũng là công lao của ngươi a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cảm thấy hoảng sợ, trên mặt lại hắc hắc nở nụ cười, một bên hướng trước bước ra một bước, xem dạng như vậy, tựa hồ là muốn đi tới gần, nói chút gì đó lời nói, nhưng bỗng nhiên tầm đó, thân hình hắn tại hướng trước nhoáng một cái về sau, lại như thiểm điện hướng về sau xông ra. Rầm rầm. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt, Phương Hành sau lưng hiện hóa 108.000 kiếm, hóa thân vậy đạo kim quang, hướng xa xa nhanh độn. Ha ha, hay vẫn là chỉ tiểu hồ ly, bất quá, ngươi dù thế nào láo cá, lại như thế nào lão phu cái này bầy mấy ngàn năm trong cục thắt khốn. Tự hồ chỉ thừa thở ra một hơi Hận Thiên lão tổ thanh âm trầm thấp chìm xuống nở nụ cười, khô gầy móng vuốt phí lực ngẩng đầu, nhẹ nhàng hướng về trong hư không nhất câu, một chốc, thiên địa biến sắc, tất cả đại điện, hắc thổ đều đã không thấy, cả vùng thiên địa, vậy mà hóa thành một phương xa xa khôn cùng đánh cờ cái cân, vô số đen trắng sườn núi nhỏ lốm đa lốm đốm tọa lạc, một cái huyền ảo phức tạp cuộc bố đi. P.S. Hôm nay chương 03, cầu phiếu, đến tiếp sau rất đặc sắc. Cách chương.